Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 576, đi tàu biển phòng làm khách. Lý Bình Vân buổi sáng đi cơm trưa tới trước một đợt khác khách nhân, là bốn cái nữ đoàn thành viên. Các nàng xinh đẹp tuổi trẻ, rất có nhân khí, nhưng là đối mặt tàu biển trong phòng mấy người, bưng không nổi bất luận cái gì giá đỡ. Vì lẽ đó gọi điện thoại đến điểm đồ ăn đều là đồ ăn thường ngày. Rất tốt làm cái chủng loại kia. Cái này khiến Hà Hạo toàn cùng cho hắn trợ thủ Lâm Thanh Vũ hơi dễ dàng một chút. Mấy người này tuổi trẻ, vốn cho rằng cùng lý tưởng, thôi phong Lâm, Lâm Thanh Vũ chủ đề sẽ tương đối nhiều. Nhưng là ngoài dự liệu, Lục Hoa cùng các nàng càng trò chuyện tới. Lục Hoa lớn tuổi, nhưng là tâm thái thanh xuân. Cùng các cô nương trò chuyện lên thời thượng chủ đề một bộ một bộ. Rất biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ. Hà Hạo toàn ồn ào để Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm đi lên vừa nhìn vừa học. Thôi Phong Lâm sợ hãi rụt rè đi. Lý Tưởng lưu lại, còn là cùng Lâm Thanh Vũ ở chung một chỗ tự tại rất nhiều. Lâm Thanh Vũ đối với hắn quyết định này âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại u ám. 10 giờ rưỡi tối, tàu biển trong phòng an tĩnh lại. Lý Tưởng cùng Hà Hạo toàn ở một cái phòng, hai người đang nằm trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Lý Tưởng thả điện thoại trên bàn vang lên, hướng Sơ Ảnh điện thoại tới nói đậu đậu sư sư khóc như mưa không dừng được. Muốn ba ba, nhớ mụ mụ, muốn ca ca, làm sao dỗ dành đều vô dụng. Đã khóc gần nửa canh giờ, hỏi Lý Tưởng có thể trở về hay không một chuyến. Đi thôi, tiểu hài tử mới 5 tuổi, phải nhiều làm bạn, ta đi tìm đạo diễn cùng Lục Hoa nói một chút. Hà Hạo toàn cổ vũ Lý Tưởng nhanh lên nhìn tiểu tỷ muội, hai người tìm tới đạo diễn cùng Lục Hoa, thương lượng về sau. Lý Tưởng vội vàng rời đi tàu biển phòng, chạy tới biệt thự. Lý Tưởng mang lên đèn, Lâm Thanh Vũ cũng nghe nói, từ trong phòng đuổi theo ra đến, cho Lý Tưởng cầm một cái đèn pin. Ban đêm bầu trời treo một vầng minh nguyệt, Thanh Huy hát vẫy, đem dã ngoại chiếu trong trẻo, trong bụi cỏ tiểu côn trùng y y nha nha gọi cái không ngớt. Lý Tưởng tiếp nhận Lâm Thanh Vũ đèn pin, cưỡi trên xe xích lô, tại một mảnh căn dặn âm thanh bên trong lái vào trong bóng đêm. Hai bé con nghe nói hắn muốn tới, đã rời giường, mặc áo ngủ nhỏ đứng tại phòng khách bên trong chờ đợi. Đã không có khóc, nước mắt trên mặt cũng bị lau khô, nhưng là trong mắt to ngập nước, lúc nào cũng có thể tiếp tục khóc lớn. Các nàng xem đến Lý Tưởng đi tới, không nói tiếng nào vội vàng nhào tới, nằm ở trong ngực, tay nhỏ ôm chặt. Ngoại bà ngoại công cùng hướng Sơ Ảnh cũng đi ra. Tiểu bằng hữu không ngủ, bọn hắn không có khả năng ngủ được. Lý Tưởng căn dặn bọn hắn đi về nghỉ, sau đó đem hai bé con ôm trở về gian phòng. Lý Triều cùng hướng Tiểu Viên đi ra ngoài du ngoạn sắp trở về rồi. Một mực bảo trì kiên cường tiểu tỷ muội lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tại tối hậu quan đầu nhịn không được muốn ba ba mụ mụ cảm xúc. Thành thích khóc tiểu hài, Lý Tưởng cho các nàng lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôm vào giường, ngồi tại đầu giường, cùng tiểu bằng hữu nói chuyện tâm sự. Cái này hai bé con còn xít sao địa tạng trong ngực hắn không chịu buông tay. Tựa hồ lo lắng hắn lại đi. Lý Tưởng ôm các nàng một bên sờ cái đầu nhỏ một bên kể chuyện xưa. Không bao lâu phát hiện các nàng đều ngủ thiếp đi. Mặt trời một lần nữa dâng lên. Ngày thứ hai lại là một cái hảo hán. Tiểu Lý nhà tỷ muội tựa hồ quên tối hôm qua không kiên cường. Thật vui vẻ nên chơi đùa. Nên ăn một chút không chậm trễ. Tiểu hài tử điều tiết tâm sự năng lực cường. Hoặc là nói. Các nàng căn bản không có tâm sự, khóc qua liền quên, đến, tới, ca ca cùng các ngươi nói sự kiện. Lý Tưởng đem hai tiểu bằng hữu thét lên trước mặt tới. Sư sư lập tức buông nàng xuống sách manga, bé thỏ con tình yêu vô cùng lớn. Đậu đậu thì kéo lấy nàng Môn Chi Chi không tình nguyện tới. Nàng ngay tại cho Môn Chi Chi cho ăn cơm ăn đâu. Có ca ca tỉ tỉ mời các ngươi đi làm khách. Liền tại ca ca chỗ làm việc. Các ngươi có nguyện ý hay không đi à? Lý Tưởng hỏi, sư sư có chút sợ. Bởi vì có người xa lạ. Đậu đậu thì kích động. Đồng thời nói cho sư sư. Các nàng có thể nhìn thấy chó con. Chó con. Sư sư lập tức nghĩ đến các nàng chăn nuôi vài ngày tiểu hát cùng tiểu o. Nhưng muốn bọn chúng nha. Vậy cứ như thế quyết định. Buổi sáng liền đi. Cân nhắc đến Lý Tưởng tình huống thực tế. Lục Hoa đám người cùng tiết mục tổ thương lượng về sau. Quyết định mời tiểu Lý ra tỉ muội đến tàu biển phòng tới làm khách. Với tư cách nữ đoàn về sau tới chơi khách nhân. Có ca ca tại. Có cầu cầu, còn có gà vịt ngỗng, còn có hứa Togo ca tỉ tỉ, nhiều người náo nhiệt, chắc hẳn hẳn là có thể để tiểu bằng hữu quên phiền não đi. Hứa Togo ca tỉ tỉ rất hoan nghênh chúng ta không thể tay không đi, đến mang một ít lễ vật, chúng ta chuẩn bị chút gì đó đâu. Lý Tưởng hỏi đậu đậu sư sư, sư sư nói cho bọn hắn nói. Bé thỏ con tình yêu vô cùng lớn. Đây là nàng mấy ngày nay đang nhìn vẽ vốn. Đậu đậu thì lo lắng Lý Đại Tượng là tại thừa cơ bộ nàng 5 khối tiền. Nàng cùng Lý Đại Tượng chơi hướng vịt trò chơi. Đã thua mất 3 cái 5 khối tiền. Hiện tại Môn Chi Chi trong túi quần chỉ còn lại sau cùng 2 cái. Cũng không thể lại bị Đại Tượng lừa gạt đi rồi. Đương nhiên đây chỉ là đưa đến Nghi Châu tới mấy cái 5 khối tiền. Tại Thẩm Dương, tại giường của nàng phía dưới, còn cất giấu mười mấy cái 5 khối tiền đâu. Đều là quay chụp âm nhạc MV kiếm. Tối hôm qua 2 lít nước mắt bên trong. Chưa chắc không có vì cái này 3 cái 5 khối tiền lưu. Chúng ta đi hái quả ướp lạnh đi. Có được hay không? Lý Tưởng thấy đậu đậu xít sao nắm chặt chính mình túi quần vòng miệng. Đề nghị, chậm lo lắng đậu trưởng phòng bởi vì lo lắng muốn bỏ tiền mà chuồn mất. O, tốt đi, đậu đậu nghe xong, lập tức buông xuống một viên thình thịch đập loạn tâm. Tự hào nói, ta là hoa quả đại lực sĩ, Lý Tưởng cùng hướng sơ ảnh mang theo các nàng đến biệt thự xung quanh. Vườn trái cây hái hoa quả. Trở về rửa sạch sẽ, dọn dẹp một chút, liền xuất phát nha, bye bye bye bye ngoại bà, sư sư hướng mọi người vẫy tay từ biệt. Thoạt nhìn như là muốn đi xa, đậu đậu cũng tải phất tay hướng mọi người cáo biệt, tiểu di người chính mình chơi đi thôi bye bye sau ngài. Hướng sơ ảnh, ngoặc kép, đây tuyệt đối là Lý Đại Tượng dạy. Hướng sơ ảnh nghĩ thầm. Lý Tưởng đem hai tỉ muội ôm vào xe xích lô thùng xe bên trong. Căn dặn các nàng ngồi xuống. Chạy quá trình bên trong không thể loạn động. Được rồi, a có vấn đề. Đậu đậu ngoan ngoãn nói. Nhưng là Lý Tưởng lo lắng nhất liền là nàng. Lo lắng nàng tác yêu. Sư sư có từng điểm sợ. Nhưng là kiên cường ưỡn ngực nhỏ. Cam đoan bất loạn động. Cũng sẽ không bị dọa khóc. Hơn nữa, nàng muốn cùng tỉ tỉ cùng một chỗ bảo hộ một rổ hoa quả. Cùng với đường mẫu mèo con, Lý Tưởng phát động xe xích lô. Oanh minh bên trong nhanh chóng cách rời biệt thự. Dọc theo xi măng thảm cỏ xanh đường hướng chân núi lái đi. Xe xích lô mới vừa đi một đoạn đường. Lý Tưởng liền nghe được thùng xe bên trong truyền đến cười ha ha âm thanh. Vội vàng dừng lại, quay đầu xem. Hỏi, đậu đậu ngươi tại cười to cái gì? Ngươi đừng dọa ta có được hay không? Sư sư cũng không rõ ràng cho lắm mà nhìn chằm chằm vào ngẩng lên cái đầu nhỏ cười ha ha đậu đậu. Nàng nói, đậu đậu, ngươi đừng cười rồi, cười tâu tuét a. Chơi vui, đậu đậu vui vẻ lớn tiếng nói. Nhân sinh lần thứ nhất ngồi xe xích lô. Cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, đặc biệt có thú. đây mới là trưởng phòng chuyến đặc biệt đây. Trong nhà cái kia hai chiếc Volvo đều là trưởng phòng nhỏ La La ngồi. Ha ha, người ưa thích liền tốt, muốn cười liền tiếp tục cười đi, đừng lộn xộn liền được. Sư sư, nhìn xem tỉ tỉ của ngươi, có việc liền hướng ca ca báo cáo. Lý Tưởng nói xong, chở hai tỉ muội chạy tại điền viên giữa rừng núi. Rất nhanh bọn hắn đi qua tảo biển ngoài phòng mương nước. Thấy được trong đất lớn gà gà con, thấy được mương nước bên trong vịt cùng lớn ngỗng. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đậu đậu ngồi tại xe xích lô bên trong giữ sàn đối với mấy cái này khi dễ qua nàng lớn ngỗng la to. Khoa tay múa chân, hận không thể nhảy đi xuống cùng lớn ngỗng bọn họ đơn đấu. Nhưng nếu quả như thật nhảy xuống xe, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu khẳng định phải lần nữa chạy trối chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.